Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 541, ra tiệc. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên quan mới tiền nhiệm cây đuốc thứ nhất liền đốt tới Đồng Lê, Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy trên người. Đồng Lê là xanh mét cái mặt ra ngoài, Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy là khóc sướt mướt ra ngoài. Bị Mễ Tử Hiên từ khối u khoa lý đuổi ra, bọn họ về sau là đừng nghĩ tại bệnh viện lăn lộn. Ba người là hận đến ngứa răng, hận không thể ăn Mễ Tử Hiên thịt, uống hắn huyết, nhưng cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, thù này báo không, bởi vì Mễ Tử Hiên đã sớm đứng ở chỗ cao trở thành bao quát bọn họ tồn tại. Đây cũng để cho bọn họ không chịu nhận. Một năm trước Mễ Tử Hiên trả lại theo chân bọn họ đồng dạng là cái vệ giáo sinh. Thậm chí ái mộ qua Kiều Thi Văn. Nhưng bây giờ kia, hắn dĩ nhiên là kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. Hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Còn là khối u khoa chủ nhiệm. Đồng Lê, Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy trên người từng tại Mễ Tử Hiên trước mặt sở hữu cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, bọn họ kiêu ngạo quả thật chính là bị Mễ Tử Hiên ấn đến trên mặt đất dùng chân hung hăng dẫm. Bọn họ tại Mễ Tử Hiên trước mặt tại cũng không ngẩng đầu được lên. Thậm chí đều không có tư cách cùng hắn tiếp xúc cơ hội. Bọn họ sớm đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Mễ Tử Hiên thu thập dưới lầu đối với hắn châm chọc khiêu khích Đồng Lê. Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy, kế tiếp trừ nói một câu bắt đầu giao ban liền tại cũng không nói chuyện. Kiểm tra phòng cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Một câu cũng không nói, Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, chính mình là mới đến. Khối u khoa hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi những người này lại là cái gì tính cách sinh khí? Hắn trả lại không có sở thấu, thời điểm này nói cái gì cũng vô dụng, còn không bằng không lãng phí nước miếng chấm nhỏ, kiểm tra phòng Mễ Tử Hiên đi phòng làm việc của mình. Bà Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi trực tiếp là đem hắn bỏ qua. Căn bản không có tới, tự nhiên vội vàng chính mình đi, hai người cũng rất có ăn ý lựa chọn đương Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm không tồn tại. Tùy ý hắn trong phòng làm việc xem báo uống trà, nếu như Mễ Tử Hiên thật muốn nhúng tay khoa lý sự tình. Hai người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không mãi chướng. Cái khác bác sĩ cũng là như thế. Đã sớm đứng vững đội, làm sao có thể tại đứng ở Mễ Tử Hiên bên kia đây? Kia vẫn không thể bị cái khác bác sĩ gạt bỏ chết à. Cho nên đều cùng Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi đồng dạng. Lựa chọn đương Mễ Tử Hiên này nhảy dù qua chủ nhiệm không tồn tại. Thời gian y tá trưởng Nguyễn Mỹ Thần đi một chuyến, cũng chính là hỏi một chút Mễ Tử Hiên cần chút cái gì. Hắn quay đầu lại để cho y tá về phía sau cần khoa lĩnh. Sau đó cũng không có tại lộ diện, hiển nhiên quý Mỹ Thần cũng không muốn trôi này gành vũng nước đục. Chọn một ngày Mễ Tử Hiên trừ thượng ngoài phòng vệ sinh sẽ không xuất hiện chủ nhiệm cửa phòng làm việc, khoan thai tự đắc xem báo, vọc máy vi tính, hút thuốc, uống trà, hảo không được tự nhiên. Lúc tan việc khối u khoa người cũng chỉ là lễ phép mà làm bất hòa kêu lên một tiếng chủ nhiệm. Sau đó liền tự nhiên nói chuyện phiếm, kể một ít như là tan tầm là phải về nhà ăn cơm. Vẫn có xã giao các loại nói nhảm, sẽ không người cầm Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm đương chuyện quan trọng. Thật giống như hắn là không khí, tình huống như vậy Mễ Tử Hiên đã sớm ngờ tới. Hắn không vội cũng không giận phẫn nộ, tự nhiên lái xe về nhà chuẩn bị bữa tối. Diêm Hạo Kiệt nhìn Mễ Tử Hiên chịu lạnh như vậy gặp, không những không vội không làm khó, trả lại cùng không có việc gì người bộ dáng. Cười khổ lắc đầu ấp úng lẩm bẩm, thật đúng là cái quái nhân, đổi thành người khác, đoán chừng sớm gấp, thời điểm này một cái đại phu đi tới vỗ vỗ Diêm Hạo Kiệt bả vai nói. Lão Diêm tan tầm ra ngoài uống một chén a. Diêm Hạo Kiệt khoát tay một cái nói, hôm nay không được, ta phải đi đón vợ của ta tan tầm. Đại phu này lập tức trao mày bất mãn nói, ta nói Lão Diêm ngươi có thể hay không đổi lại mượn cớ. Ngày đó đều là tiếp lão bà ngươi tan tầm, có hay không điểm mới lạ, ngươi còn không bằng nói lão bà ngươi không cho ngươi đi kia. Diêm Hạo Kiệt chỉ là cười, cũng không nói chuyện, nhìn trước mắt mấy cái đồng sự rời đi bóng lưng khóc giống nhắc tới nói. Các ngươi làm như ta nghĩ mỗi ngày đi đón nàng a. Ngươi cho ta không muốn với các ngươi tan tầm ra ngoài uống một chén buông lỏng. Buông lỏng a, thế nhưng có vợ của ta để cho, cũng phải ta có tiền, một ngày liền cho ta 20. Ta phải tích lũy lúc nào mới đủ mời các ngươi một bữa. Luôn ăn các ngươi ta vắt chảy ra nước. Các ngươi sau lưng không chừng nói như thế nào ta keo kiệt kia. Diêm Hạo Kiệt bất đắc dĩ thở dài. Đi xe dạp cỡi chính mình xe chạy bằng điện xuất bệnh viện. Đến sở lao động trước cửa không động bao nhiêu hội. Một cái nhìn lên cũng liền 25 đến 26 tuổi nữ tử đi ra. Nữ nhân này rất đẹp, làn da trắng nõn, con mắt lớn, mặt trái xoan, dáng người cũng bảo trì có coi như không tệ. Vừa xuất ra tựu thành xung quanh nam nhân nhìn chăm chú tiêu điểm. An Cát Nhân thấy được chính mình trượng phu lập tức phất phất tay nói. Hạo Kiệt xuất này, Diêm Hạo Kiệt nhìn mình này xinh đẹp cùng một đóa hoa giống như lão bà cũng là cười nở hoa. Nội tâm những cái kia đối với lão bà mỗi ngày liền cho hắn 20 khối tiền phàn nàn lập tức tan. Thành mây khói, nhanh chóng cưỡi xe đi qua. An Cát Nhân sau này chỗ ngồi ngồi xuống lên đường. Hôm nay đi ba mẹ ta kia ăn. Chúng ta đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn. Diêm Hạo Kiệt cười ha hả nói. Hảo, nói xong chở chính mình kiều thê đi chợ bán thức ăn. Đôi tay trong tay đi ở chợ bán thức ăn trong câu được câu không tán gẫu. An Cát Nhân cầm trong tay một lọ sữa chua uống một ngụm đột nhiên nói. Hạo Kiệt xuất hôm nay muội muội ta cũng đi. Nghe xong lời này Diêm Hạo Kiệt mặt liền dưới háng. Rất bất đắc dĩ nói. Muội muội của ngươi vừa trở về. Mẹ của ngươi. An Cát Nhân lập tức vừa trừng mắt xen lời hắn. Ai mẹ? Diêm Hạo Kiệt nhanh chóng mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Mẹ ta, đi a. An Cát Nhân ném cho Diêm Hạo Kiệt một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn nói. Này trả lại không sai biệt lắm. Nói đến đây cũng phiền muộn thở dài nói. Ta biết một lần ra ăn cơm, mẹ ta đã nói để cho ngươi cho muội muội ta giới thiệu bạn trai sự tình. Ta kia muội muội ánh mắt kia cao đến rất. Ngươi giới thiệu với hắn nàng toàn bộ chướng mắt, nhưng người này đương tỷ phu không thể cho mình cô em vợ tìm điều kiện tốt đi một chút. Diêm Hạo Kiệt phàn nàn nói, ta còn thế nào cho hắn tìm hảo? Chúng ta Tô viện trưởng đại công tử, điều kiện thật tốt a. Người tại Mỹ quốc du học, sau khi tốt nghiệp liền lưu ở Mỹ quốc, vóc người tinh thần, trong nhà điều kiện tốt. Điều kiện này còn chưa đủ hảo. Có thể ngươi kia muội muội như vậy là sao? Nói với ta cái gì liền không quen nhìn bọn họ những cái này miệng đầy ABC giả quỷ Tây Dương. Nói với ta cũng không tính. Hắn lại theo chúng ta Tô viện trưởng đại công tử cũng nói lời này. Ngươi biết này cho ta rước lấy nhục nhiều đại phiền toái sao? Hiện tại chúng ta Tô viện trưởng thấy ta đều hờ hững. Ngươi nói ta. An Cát Nhân nhanh chóng cắt đứt Diêm Hạo Kiệt nói. Hảo, hảo, khác phàn nàn, ta biết việc này để cho ngươi làm khó. Có thể mẹ ta bên kia thúc giục gấp. Ngươi liền suy nghĩ nghĩ, nhìn xem các ngươi bệnh viện trả lại có thích hợp sao. Diêm Hạo Kiệt đột nhiên nói. Ngươi thật sự là đừng nói. Thật sự có cái. An Cát Nhân lập tức hưng phấn nói. Ai a? Diêm Hạo Kiệt vỗ đầu nói, cái này cũng không được, liền muội muội của ngươi ánh mắt kia, đoán chừng còn là chướng mắt, người này ưu tú là ưu tú, nhưng trưởng quá bình thường, không thể nói xấu Cầm, chính là cái người bình thường. Muội muội của ngươi làm sao có thể để ý? Tại nói chuyện này ta cũng không thể trộn đều. Nói đến đây, Cầm Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ khoa lý sự tình nói một lần. An Cát Nhân nghĩ hạ nói, xác thực không thể trộn đều. Cũng được, a, trưởng quá phổ thông, muội muội ta đoán chừng chướng mắt. Đôi vừa nói vừa trò chuyện, rất nhanh lấy lòng, mua tốt, rau đi An Cát Nhân ra. Một tới cửa Diêm Hạo Kiệt thấy được một cỗ BMW 740. Trong miệng chậc chậc có tiếng nói, người kia muội phu thật đúng là có tiền. Lại đổi một cỗ, môn khẩu đột nhiên truyền tới một thanh âm nói, dù thế nào tỷ phu, hâm mộ a, hâm mộ cho ngươi mượn khai mở vài ngày. Diêm Hạo Kiệt ngẩng đầu, liền thấy được một cái trưởng rất tinh thần lưu lại nhếch lên tiểu hồ tử nam tử đang cắn quả táo. Đứng ngầm môn khẩu, không phải là cái kia có tiền muội phu mầm chính đào là ai? Diêm Hạo Kiệt cười khổ nói, xong rồi a, cho ngươi đụng, treo, ta một ít đại phu có thể không bồi thường nổi. Mầm chính đào vung tay lên nói, không có việc gì a, đều là thân thích, một cái xe mà thôi, đụng liền đụng, bao nhiêu chuyện này a, đúng không đại tỷ? Ai ôi, đại tỷ lại xinh đẹp a, cùng mẹ ta đi một khối, người khác khẳng định cho rằng ngươi nhóm là cái nữ. An Cát Nhân tuy nhìn lên cũng liền 25 đến 26 niên kỷ, nhưng trên thực tế cùng Diêm Hạo Kiệt đại đều hơn 30. Sở dĩ hiển lộ còn trẻ như vậy bởi vì kế thừa cha mẹ ưu tú gen. An Cát Nhân cười nói, liền ngươi này nói ngọt, đi, nhanh chóng vào đi thôi, ta kia không đáng tin cậy muội muội kia. An Cát Nhân vừa mới nói xong, một cái thanh âm bất mãn vang lên, ai không đáng tin cậy a? Tỷ, có ngươi nói mình như vậy muội muội sao? Một người tướng mạo cùng An Cát Nhân rất giống nữ tử đi ra. Đây là An Cát Nhân muội muội, An Nhiễm, luận dáng người, luận tướng mạo nếu so với An Cát Nhân xinh đẹp hơn một ít. Chung quy nàng so với An Cát Nhân bàn nhỏ tuổi, đồng thời gả cái có tiền lão công, có tiền nhàn rỗi đi tập thể hình, đi mua một ít giá cao mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm cái gì. An Cát Nhân cười mắng, ta liền nói ngươi này tiểu đệ tử như thế nào? Như thế nào? An Nhiễm lập tức dậm chân hướng bên trong hô, mẹ ngươi quản mặc kệ An Cát Nhân, vừa về đến đã nói ta, có như vậy đương tỷ tỷ sao? Một cái nhìn lên cũng liền hơn 40 tuổi mỹ mạo phu nhân đứng ở phía trước cửa sổ cười nói, đi, vừa thấy mặt đã bóp, thật sự là oan gia. Đều lăn tới đây. An Cát Nhân một đoàn người vừa tiến đến, liền thấy được xích đu một cái đằng trước mang theo lão hoa kính lão soái ca đang xem báo chí. Không phải là các nàng phụ thân An Chính Hiên lại có thể là ai? An Cát Nhân, An Nhiễm đi qua cùng phụ thân nói vài câu lời. An Chính Hiên nhìn hai bên một chút nói, tử nhàn như thế nào còn chưa tới? An Chính Hiên vừa mới nói xong, một cái thanh thúy giọng nữ liền truyền đến, lão bà nhớ ngươi lão khuê nữ. Từ môn khẩu đi tới một cái dựng thẳng lấy đuôi ngựa nữ hài. Nàng này vừa tiến đến Diêm Hạo Kiệt cũng tốt, mầm chính đào cũng thế, lập tức đều là nhìn thẳng nhãn. Thật sự là bọn họ này cô em vợ quá xinh đẹp. Đem nàng lưỡng tỷ tỷ thêm một khối cũng không có biện pháp cùng nàng so với. Quả thật sướng đến không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đây là An Tử Nhàn, là Mễ Tử Hiên để cho Lạc Lạc tìm rất lâu nữ hài. Cũng là Mễ Tử Hiên hàng xóm mới, chỉ bất quá hắn căn bản cũng không biết mà thôi. Hơn một giờ An Tử Nhàn mẹ Tô Quán liền thu xếp cả bàn thức ăn ngon. Mọi người sau khi ngồi xuống trả lại không ăn mấy ngụm. Tô Quán liền nhìn về phía Diêm Hạo Kiệt, cỡ nào quen thuộc ánh mắt, thấy Diêm Hạo Kiệt vừa phóng tới trong miệng một khối cá hố trực tiếp rơi ra. Mầm chính đào vừa nhìn sự tình muốn xấu, nhanh chóng đứng lên nói, ta đi cái phòng vệ sinh. Nhưng hạ những lời này bỏ chạy, Diêm Hạo Kiệt nội tâm mắng to Mầm Chính Đào kẻ dối trá, không giảng nghĩa khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.